Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260. Hơn nữa bọn họ phát hiện lúc này đây mang đến dây thừng khả năng sẽ không đủ dùng. Bất quá một đám buộc chặt Hào đưa lên đi lúc sau. Phát hiện hai người bọn họ mang đến dây thừng cư nhiên vừa vặn đủ dùng. Không nhiều không ít vừa vặn tốt, Đường Minh, vừa vặn, này cũng vừa lúc, chúng ta đi trước đi, khi bọn hắn hai rời đi Thiên Khanh lúc sau. Đại khái tới rồi buổi tối lúc sau, cái này Thiên Khanh cái đáy mới lục tục xuất hiện một ít ngốc mao hồ. Lúc này ngốc mao hồ nhìn qua liền cùng nuôi trong nhà cẩu tử giống nhau phi thường dịu ngoan an. Tĩnh, hoặc ngồi hoặc bò hoặc nằm. Dù sao nhìn qua hình như là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Lại còn có ở nơi đó làm hài hòa vận động. Coi như sở hữu ngốc mao hồ mặt làm, nhưng mặt khác ngốc mao hồ giống như căn bản không thấy được dường như chờ xong việc nhi lúc sau. Kia bị đè ở phía dưới ngốc mao hồ liền nhanh chóng rời đi nơi này. Biến mất ở trong đó một cái hang động đá vôi chỗ sâu trong. Nhìn qua một chút lưu luyến đều không có, nơi này phát sinh sự tình Đường Minh bọn họ khẳng định là không biết, bọn họ chỉ biết lần này dùng một lần vận chuyển trở về hơn 700 chỉ ngốc mao hồ. Khiến cho trang viên mọi người chú ý, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm này đó ngốc mao hồ. Có người thậm chí đối với chúng nó như vậy thi thể để lại nước miếng. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Xem vừa mới lưu lại nơi này còn không biết vì gì đó Vương Húc một bọn họ là trợn mắt há hốc. Mô mơ siêu đứa này có như vậy hấp dẫn người sao? Chúng nó nhìn ngoan ngoãn, nói thật còn có điểm xấu xí. Hơn nữa hiện tại vừa mới săn thú trở về, thi thể thượng đều lây dính một cổ hù bại ướt át bùn đất hơi thở hỗn tạp mùi máu tươi. Này quả thực là khó có thể chịu đựng, hơn nữa càng muốn mệnh chính là thứ này lớn lên thực kỳ ba. Hắc mắt da đen hắc mao, giống như liền hàm răng thậm chí là đầu lưỡi đều là màu đen, cho nên này tính cái gì đâu. Thứ này thật sự có thể ăn rất ngon, nhưng là đại gia phản ứng lại không lừa được người. Nói cách khác thứ này nấu chín lúc sau mới có thể ăn rất ngon. Vương Húc Huy nhịn không được bắt được Lâm Quả. Hỏi, đây là cái gì a? Nhìn như là hồ ly, nhưng lớn lên, không rất giống, hơn nữa các ngươi giống như thực thích. Lâm Quả tròng mắt đi dạo, hiển nhiên là tưởng chơi xấu. Ai nha, kỳ thật cũng không có gì. Thứ này kêu ngốc mao hồ, dù sao phi thường ăn ngon. Đợi lát nữa chúng ta bắt đầu nấu thời điểm các ngươi sẽ biết. Vương Húc một cùng Vương Húc Huy nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là tìm được rồi những người khác tới hỏi, nhưng là đại gia giống như đều tưởng suốt hai người bọn họ mới tới. Cho nên đều chỉ nói đợi lát nữa sẽ biết, dù sao chính là không nói rốt cuộc vì cái gì, hai người bọn họ đi theo đại gia cùng nhau thu thập. Này đó cái gọi là ngốc mao hồ, xử lý lên nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Bọn họ phát hiện này sở hữu ngốc mao hồ liền cùng bình thường động vật giống nhau. Làn da dùng bình thường lưỡi dao liền rất dễ dàng cắt mở, vật như vậy thật sự ăn rất ngon. Liền tính ăn ngon nói, cũng có thể không có gì dùng đi. Chẳng lẽ ăn ngon đến mọi người đều cảm thấy đối chính mình biến dị vô dụng điểm này cũng không có. Vấn đề gì, hơn 700 chỉ ngốc mao hồ, nói xử lý lên tương đối khó. Kỳ thật cũng không phải rất khó. 200 nhiều người, một người xử lý 2-3-4 con liền thu phục. Phía trước phía sau cũng liền hoa 1-2 cái giờ. Lúc sau chính là đem bọn họ siêu cấp vô địch đại nồi sắt lấy ra tới. Cái này nồi sắt là phía trước. Làm dịch quân bọn họ từ trong căn cứ mang lại đây. Có thể toàn bộ nồi sắt đường kính 30 mét tả hữu. Chiều sâu cũng có 7-8 mét tả hữu. Đem xử lý tốt ngốc mao hồ lấy ra 100 chỉ xử lý tương đối sạch sẽ băm thành đại khối ném vào nồi, dù sao mỗi lần cũng chỉ nấu 100 chỉ ngốc mao hồ. Theo sau chính là hướng nồi thêm thủy, như vậy mới là vừa vặn tốt. Đường Thiên Lam còn lại là cầm đi vẫn luôn ngốc mao hồ. trực tiếp cho chính mình còn có Đường Minh Khai tiểu táo, cầm một cái so bình thường lớn nhỏ đại gấp. Hai nồi sắt ở một bên quang minh chính đại đơn độc làm tới ăn. Bọn họ bên này muốn băm thành rất nhỏ khối. Dùng chiếc đũa có thể kẹp lấy cái loại này, mà siêu đại nồi sắt bên trong những cái đó muốn ăn thịt. Nói, kia đều là yêu cầu dùng đôi tay cầm mới có thể chịu tới ăn cái loại này, tuy nói hai người bọn họ ở nơi đó khai tiểu táo, nhưng là mọi người đều không có gì ý kiến, thấy nhiều không trách, đều cảm thấy theo lý thường hẳn là, ngay cả Vương Húc vừa hỏi lên, mọi người đều nói, đây là bọn họ tới chi gian tình thú, nghe thấy cái này trả lời. Hai người bọn họ thực thức thời không ở dò hỏi, dù sao liên quan đến những người khác riêng tư sự tình hai người bọn họ là không như vậy ra mặt dày. Vẫn luôn truy vấn, chỉ là, này thịt xác thật là bắt đầu nấu lên, nhưng này hương vị, Vương Húc Huy lôi kéo ca ca đi đến mặt sau trong một góc. Ca, người cảm thấy dễ ngửi sao? Vương Húc lay động lắc đầu, không dễ ngửi, hơn nữa, này nơi nào là không dễ ngửi như vậy từ ngữ có thể hình dung toàn diện. Này quả thực là quá khó nghe. Như vậy khí vị phiêu tán đi ra ngoài kia quả thực liền chính là có thể so với mùi hôi đạn. Nhưng là bọn họ nhìn đến trang viên mọi người tuy rằng sắc mặt có điểm ghét bỏ có điểm ẩn nhẫn. Nhưng trên mặt biểu tình lại là thực vui sướng. Chẳng lẽ là bọn họ khứu giác xảy ra vấn đề. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 277 chương 277 Vương Húc 1. A Huy, bằng không chúng ta đi lên hỏi một chút. Vương Húc Huy, ta cảm thấy bọn họ trả lời vẫn là đợi lát nữa sẽ biết. Ca, có lẽ hương vị khó nghe, nhưng là nấu ra tới canh thịt cùng thịt có lẽ ăn rất ngon cũng nói không chừng. Bằng không chờ bọn họ nấu hảo lúc sau nhìn nhìn lại. Vương Húc một chút đầu, hiện tại giống như cũng chỉ có như vậy một lời giải thích. Dù sao hiện tại chỉ là chịu đựng một chút như vậy khó nghe hương vị mà thôi. Bọn họ vẫn là có thể nhịn xuống. Kết quả theo thời gian trôi qua, 10 phút, 20 phút, nửa giờ, này đều nửa giờ đi qua. Này khó nghe hương vị thật sự càng ngày càng dày đặc. Ngay cả trang viên chính mình người đều chịu không nổi chạy đến trong WC đi phun ra. Nhưng sẽ đến lúc sau, sắc mặt vẫn là phi thường hảo. Thực hưng phấn, Vương Húc một cùng Vương Húc Huy cũng trở lại phòng phun quá một hồi. Nói thật này hương vị quá khó nghe, hơn nữa là một chỉnh nồi suốt 100 chỉ cái kia cái kia. Cái kia ngốc mao hồ, cho nên cái này hương vị thật sự là quá nồng đậm. Bọn họ phòng trừng này hương vị đều có thể bay tới mười mấy cây em có hơn tiểu căn cứ. Bất quá cũng may hôm nay phong không phải hướng bên kia thôi. Cho nên tiểu căn cứ bên kia thực may mắn sẽ không ngửi được như vậy hương vị. Thật sự thực may mắn, đương cái nồi này canh nấu đến thứ 50 phút thời điểm. Hai người bọn họ thật sự là nhịn không được, liền tìm tới rồi oa ở một bên khai tiểu táo hai người. Nơi này hương vị cũng thập phần khó nghe, quả thực là muốn mệnh, Đường Minh ca, Thiên Lam ca, này, cái này hương vị, có phải hay không? Quá kia cái gì, Đường Minh hơi hơi sửng sốt, người không hỏi bọn hắn sao? Vương Húc một cũng hơi chút sửng sốt một chút, chẳng lẽ thật là nghe lên khó nghe, nhưng ăn lên ăn ngon sao? Liền cùng đậu hủ thúi giống nhau. Ta hỏi, nhưng là bọn họ đều nói các ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Vẫn luôn đều không nói cho chúng ta biết, Đường Minh nhìn nhìn thời gian. Nói, nhanh, còn có 10 phút. Chờ 10 phút lúc sau các người sẽ biết còn có 10 phút. Hai người bọn họ sắc mặt đều không quá đẹp, nhưng là Đường Minh đều nói còn có 10 phút, bọn họ chẳng lẽ muốn chạy sao? Có thể chạy đi nơi đâu? Hiện tại trang viên sở hữu địa phương đều tràn ngập này cổ hương vị, 10 phút thời gian trôi qua. Từng phút từng giây, Vương Húc một bọn họ ở 10 phút lúc sau. Giống như bỗng nhiên nghe thấy được một cổ lệnh người chảy nước dãi ba thước mùi hương. Ân ân ân, đây là có chuyện gì? Này hương vị là nơi nào tới? Vân vân, giống như chính là từ này siêu đại nồi sắt bên trong bay ra. Cũng chính là bọn họ tự hỏi như vậy một chút thời gian. Vừa rồi Hảo khó nghe đến muốn cho người nôn khan tưởng phun canh thịt. Hiện tại cư nhiên trong nháy mắt trở nên tốt như vậy nghe. Vương Húc một hai anh em đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này thật lớn nồi sắt này cư nhiên là cái. Dạng này, trách không được vẫn luôn đều nói làm chúng ta chờ sẽ biết. Nguyên lai này ngốc mao hồ, tê, Vương Húc huy lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác chính mình trong miệng nước miếng đều phải chảy xuống tới. Chỉ có thể trước câm miệng nuốt một ngụm nước bọt. Này mùi hương quả thực là so với bọn hắn ăn qua ăn ngon nhất biến dị động vật thịt đều phải hương a. Bọn họ lúc này đây tìm được rồi Trần An Dương dò hỏi. Trần quản gia, như vậy ngốc mao hồ cũng là ở trong rừng rậm có thể bắt được sao? Trần An Dương lắc đầu, nơi đó quá nguy hiểm, chỉ có hai vị đường tiên sinh có thể đi nơi đó. Hơn nữa lông tóc vô thương trở về. Trang viên những người khác đều là cấm đến bên trong đi. Hơn nữa, hắn chưa nói xong, bởi vì lâm quả chính mình thấu lên đây. Kỳ thật là bởi vì này ngốc mao hồ tồn tại thời điểm sức chiến đấu thập phần biêu hãn. Phía trước đường Minh ca bọn họ chảo sống qua trở về cho chúng ta nếm thử quá. Nhưng là nếu là tư chi kiện toàn không có bị thương ngốc mao hồ nói. Liền tính là chỉ có một con. Chúng ta toàn bộ trang viên chỉ sợ cũng yêu cầu xuất động 12-10 cái nhân tài có thể giết. Chết, lại còn có sẽ tổn thất rất nhiều đồng bạn, Vương Húc một bọn họ hít hà một hơi. Liền một con liền lợi hại như vậy. Kia nhiều như vậy, lâm quả, kia đương nhiên, đường Minh ca bọn họ đều là rất lợi hại. Như vậy ngốc mao hồ lại lợi hại. Tới rồi bọn họ trong tay cũng chính là một đao tử hoặc là một quyền chuyện này. Nhưng đối chúng ta tới nói quá nguy hiểm, vì chúng ta sinh mệnh an toàn, ở trở nên rất mạnh phía trước đều không thể qua đi, hai người bọn họ hỏi đến hiện tại cũng chưa hỏi. Ra tới rốt cuộc là địa phương nào? Xem ra, bọn họ là khẳng định sẽ không nói. Có lẽ là cảm thấy hai người bọn họ đã biết sẽ trộm mà lưu qua đi đi, nói thật Vương Húc một con có. Thề, nhưng là Vương Húc Huy lòng hiếu kỳ liền rất cường. Hắn không biết nơi đó ở nơi nào liền sẽ vẫn luôn đuổi theo hỏi. Vẫn luôn hỏi đến người kia nói hoặc là đem người phiền đến trốn đi mới thôi, nhưng ở chỗ này Vương Húc một lại không thể tùy ý hắn nơi nơi hỏi, mà là bắt lấy cổ tay của hắn làm hắn cùng chính mình ngồi ở cùng nhau, có thể là như vậy dựa vào như. Vậy gần ngồi ở cùng nhau cơ hội trước kia thật sự quá ít. Hiện tại Vương Húc Huy tâm thần đều ở ca ca trên người. Cho nên cũng liền không có nơi nơi tóm được người liền truy vấn, trang viên mọi người đều nhìn chằm. Chằm này một nồi to canh thịt nuốt thóa muội, quả thực là mỗi cách vài giây đều phải nuốt một lần. Nếu không nước miếng đều phải từ trong miệng mãn ra tới. Ngay cả Lâm An Tiếu tiểu bằng hữu đều bọc đến kín mít cùng cái tiểu cầu giống nhau. Từ biệt thự ra tới, hắn hai mắt mở to đại đại. Nhìn chằm chằm cái này siêu đại nồi sắt quá thơm. Quá thơm, ca ca, thật sự quá thơm, Vương Húc một nơi nào không biết cái này rất thơm. Cũng không biết khi nào mới có thể ăn a. Hơn nữa bên này nấu rớt 100 chỉ. Không đúng, là 101 chỉ. Đường Minh bên kia còn cầm một con khai tiểu táo cho nên còn dư lại 600 nhiều chỉ ngốc mao hồ ném ở. Một bên, cứ như vậy ném ở bên ngoài, hiện tại bên ngoài nhiệt độ không khí liền tính là ban ngày ban mặt đều. Là dưới không, cho nên liền tính là đặt ở bên ngoài cũng không thành vấn đề, nhưng là. Như vậy tùy tiện đặt ở bên ngoài liền sẽ không có biến dị động vật tới ăn vụng sao? Bọn họ hỏi người khác. Được đến đáp án là, này đó thịt ở không nấu vượt qua một giờ nói, là không có người giá trị, ngay cả cầu đều không ăn, nhưng là bọn họ hiện tại lại thấy được trên cơ bản toàn bộ trang viên sở. Hữu cầu tử đều vây quanh ở chung quanh, thậm chí còn có bầy sói cũng lại đây, Vương Húc một bọn họ không phải rất rõ ràng. Này đó cầu tử ở chỗ này làm gì chẳng lẽ bọn họ cũng cảm thấy này đó thịt rất dễ nghe ăn rất ngon. Cho nên mới vây lại đây sao? Đại khái nửa giờ đi qua, mọi người nhìn chằm chằm cái kia nồi sắt, đôi mắt đều trở nên đỏ bừng. Ngay cả Vương Húc một bọn họ đều chưa từng rơi xuống. Mặc kệ là cực hạn khó nghe, vẫn là cực độ mùi hương, đều là một loại tra tấn. Hết chương.